Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nên nói Lý Kiến Hoa đều đã nói xong, mặc kệ Vương Hinh Tuyết có thể tiếp nhận hay không đều phải tiếp nhận Châu cô 2 ngày điều chỉnh, hy vọng cô có thể mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Châu dù về sau thật sự có một người khác chủ sướng thì cô vẫn là người quan trọng nhất. Lý Kiến Hoa nói đến thế thôi. Vương Hinh Tuyết ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi văn phòng, đầu óc cũng sớm đã trống rỗng. Sầm Lan thận trọng chào đón, thấy trạng thái này của cô ta liền biết việc nói chuyện với Lý Kiến Hoa không có kết quả tốt. Hinh Tuyết, cô không sao chứ? Cho dù là bạn thân nhất của Vương Hinh Tuyết, giờ khắc này Sầm Lan thật sự không dám tới gần cô ta. Vương Hinh Tuyết cứng ngắc quay đầu, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đội trưởng nói muốn bồi dưỡng Tôn Manh Manh trở thành chủ sướng. Sầm Lan nét mặt đầy kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Vậy còn cô? Vương Hinh Tuyết ánh mắt đờ đẫn, tự hỏi câu hỏi này. Đúng vậy, vậy tôi thì sao? Đến lúc đó có phải sẽ không cần tôi nữa hay không? Sầm Lan nghe thấy cô ta nói như vậy, tim gan cũng run theo. Bọn họ chỉ vắng mặt tập luyện hôm nay thôi. Làm sao lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy cơ chứ? Sau khi hoàn hồn, cô ta mau chóng an ủi. Sẽ không đâu, Tôn Manh Manh kia chỉ là người mới tới, chỗ nào có thể sánh được với cô. Đợi đến khi đội trưởng phát hiện cô mới là người lợi hại nhất, tự nhiên là sẽ không quan tâm đến Tôn Manh Manh nữa. Vương Hinh Tuyết hai mắt đẫm lệ nhìn cô ta, thật giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Là thế phải không? Sầm Lan có chút chột dạ, bởi vì vừa rồi cô ta vẫn luôn ở sảnh tập luyện. Nghe thấy người trong đội ca hát và ban nhạc đều khen không dứt miệng với biểu hiện của Tôn Manh Manh. Quan trọng nhất chính là ảnh hưởng của việc Vương Hinh Tuyết đánh Tôn Manh Manh thật sự là quá ác liệt. Hiện tại đa số mọi người gần như đều đứng về phe của Tôn Manh Manh. Cô cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, người đội trưởng coi trọng nhất chính là cô. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, tôi đưa cô về nhà trước đã. Sở dĩ muốn đưa cô ta về nhà chính là không muốn để cho cô ta đối mặt với ánh mắt của những người kia, bằng không cô ta sẽ còn nổi điên. Vương Hinh Tuyết cố nén cảm giác sợ hãi và phẫn nộ, cô ta đã không có biện pháp thay đổi bất cứ chuyện gì. Trạng vạng tối, Diệp Ninh theo đoàn văn công đi ra, đóng gói một chút đồ ăn dự định đi qua bệnh viện. Mới đi ra khỏi cửa không bao xa liền thấy được chiếc xe con quen thuộc kia. Không cần hỏi tự nhiên là Mục Văn Hảo, mời cô đi phòng ca múa. Cô đi đến trước xe, cũng không chờ lái xe xuống xe, cửa sổ ghế sau liền hạ xuống. Khi Diệp Ninh nhìn thấy gương mặt Mục Văn Hảo có vết sẹo, vẫn còn có chút bất ngờ. Ông chủ Mục, không phải là tự mình đến tìm tôi đó chứ? Vừa nói vừa qua loa cười cười, mấy ngày nay cô ở bệnh viện chăm sóc Cố Phong cũng không có đi phòng ca múa, cũng không biết Mục Văn Hảo có lại làm chuyện thiêu thân gì hay không. Mục Văn Hảo nhàn nhạt liếc cô một cái. Thật giống như câu hỏi này của cô cứ như không biết lượng sức mình lắm vậy. Tiện đường, Diệp Ninh không bất ngờ, chờ anh ta nói tiếp. Quả nhiên ngay sau đó Mục Văn Hảo liền nói ra, đêm mai cô lên sân khấu, TBCK ông phải hỏi thăm ý kiến, mà là trực tiếp thông báo. Diệp Ninh đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày này, Cố Phong bên kia đã không cần người chăm sóc, cô hoàn toàn có thể đi diễn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thậm chí hoài nghi Mục Văn Hảo là biết tình huống của Cố Phong cho nên mới sắp xếp xuất diễn của cô vào ngày mai. Được, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Cách chương.